Tác phẩm Ăn chay và sức khỏe của tác giả Trần Anh Kiệt. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Lời giới thiệu: nhân loại đang chuẩn bị bước sang một thiên niên kỷ mới với nhiều hy vọng, nhưng cũng không kém phần âu lo. Hy vọng một thế giới hòa bình thịnh vượng, mọi người có được một cuộc sống khỏe mạnh an vui trong vô vàn tình thương. Về phương diện vật chất, con người tiến bộ rất nhanh, đã đem lại cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều tiện nghi trong các lĩnh vực như ăn ở, di chuyển, thông tin, liên lạc, giải trí, vân vân. Tuy vậy, nhân loại vẫn có nhiều lo âu vì chiến tranh vẫn còn, thiên tai dồn dập, nghèo đói vẫn tiếp diễn, và nhất là những bệnh hiểm nghèo càng gia tăng. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những chứng bệnh như áp huyết cao, bệnh tim mạch, ung thư, vân vân có tỷ lệ cao ở những quốc gia tiêu thụ nhiều thịt so với những nơi dùng nhiều rau cải và hoa quả. Để giải tỏa phần nào những lo âu đó, chúng ta có thể tìm sự giải đáp trong quyển Ăn chay và sức khỏe này. Tác giả đã giải thích tường tận, trưng dẫn những kết quả cụ thể và xác thực về việc ăn chay. Khoa học đã chứng minh ăn chay đầy đủ và đúng cách, chúng ta vẫn khỏe mạnh và nhất là phòng ngừa được nhiều bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, tác giả đã sưu tập rất công phu một số tài liệu quý giá về tâm linh. Nó sẽ hỗ trợ cho việc ăn chay được dễ dàng một cách tự nhiên, rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Hơn nữa, tác giả cũng có sưu tập những lời vàng ngọc của thánh nhân và của các danh nhân thế giới. Đó là những ngọn đuốc soi đường cho nhân loại tiến đến một thế giới tốt đẹp về mọi mặt mà chúng ta hằng mơ ước. Xin chân thành cảm ơn tác giả. Với lòng nhiệt thành, tôi xin giới thiệu đến quý độc giả quyển sách này và mong ước rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho cuộc sống của quý vị. Trân trọng. Sydney, ngày 21 tháng 11 năm 1999. Bác sĩ Nguyễn Hữu Minh. Lời nói đầu. Lúc còn bé, tôi thường theo cha mẹ đến chùa để lễ Phật, sau đó được thưởng thức các món ăn chay ngon lành do quý vị tín nữ khéo tay nấu nướng. Chùa chiền sau những lễ lạc lên đình đã trở lại cảnh vắng lặng bình thường. Quý tăng ni và chư vị Phật tử đến chùa để công quả, sống những chuỗi ngày bình dị, vui cùng câu kinh tiếng kệ và an nhiên với những bữa ăn đơn giản bằng dưa cà, rau trái. Khi còn ở trong nước, tôi cho rằng ăn chay chỉ là cách thức ăn uống thanh đạm của những bậc tu hành để tránh không bị phạm vào giới cấm sát sanh theo quy luật của nhà Phật. Ăn chay chỉ gồm toàn những thức ăn thảo mộc nên không đầy đủ sinh tố và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của con người. Do đó chúng ta sẽ bị yếu đuối và không đủ sức khỏe để làm việc, nhất là không thể đảm đang các công việc nặng nhọc. Thậm chí cũng còn có thể làm cho con người khó tránh được những bệnh tật nguy hiểm. Đa số Phật tử có lẽ cũng đồng một quan niệm như vậy. Cho nên dù đã thọ tam quy ngũ giới rồi nhưng vẫn còn e ngại, nên đã nửa chừng bỏ cuộc, không còn ăn chay nữa, hoặc đã trở lại cách thức ăn chay định kỳ. Có cơ hội đọc được sách báo nước ngoài, tôi mới hiểu rằng ăn chay ngày nay không còn có ý nghĩa quanh quẩn trong vấn đề quy luật tôn giáo, mà nó có liên hệ mật thiết đến việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh tật. Một hôm cách nay đã lâu, các con tôi tan học về có trao cho tôi một quyển sách nhan đề là Dietetics, là những khẩu vị cao quý, và bảo rằng do các ông đạo Hare Krishna cho chúng nó. Tôi vốn có thành kiến không mấy ngưỡng mộ đối với các ông đạo này, cho nên không màng để ý tới quyển sách đó. Tuy nhiên một bữa nọ tôi lục lạo kệ sách để sắp đặt lại cho đàng hoàng, tôi vô tình nhặt lại quyển sách ấy và cố ý đọc thử một vài trang để xem những gì đề cập trong đó. Tôi thấy nội dung cũng khuyên mình ăn chay, làm lành lánh dữ và mở rộng lòng từ bi bác ái, cũng như nói đến luân hồi, nhân quả và nghiệp báo, giống như giáo lý nhà Phật. Tín đồ của đạo này cũng có một nếp sống đạo đức hiền lương, dạy dỗ con cái đàng hoàng mẫu mực. Đối với họ, ăn chay không là một thứ giáo lý suông mà phải tuân hành một cách nghiêm chỉnh. Hàng tuần họ thường tổ chức các buổi giảng pháp và khoản đãi cơm chay miễn phí cho công chúng để giới thiệu sự ăn chay, không những chỉ nhằm mục đích để tưởng dưỡng lòng từ bi, mà còn có tính chất là dinh dưỡng nữa. Từ đó quan niệm của tôi đã thay đổi hoàn toàn, đồng thời có thiện cảm đối với quý vị tu sĩ của đạo Hare Krishna. Tôi cố gắng tìm đọc thêm những tài liệu mà quyển sách này đã tham khảo, tiêu biểu như quyển Diet for a New American, Phương pháp ăn uống cho một nước Hoa Kỳ mới của John Robin, các quyển sách và tạp chí xuất bản định kỳ của Hội Sức Khỏe Tự Nhiên Natural Health Association và Hội Ăn Chay Vegetarian Society tại Úc Châu, để chia sẻ những tài liệu quý báu mà tôi đã sưu tập được với quý vị độc giả. Tôi đã soạn lại thành các bài ngắn gọn và đăng trên các tạp chí định kỳ Chánh Tâm của Chùa Phật Đà ở Brisbane và tạp chí Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm của Chùa Phước Huệ tại Sydney, đồng thời cũng gửi cho chương trình phát thanh Tiếng Gọi Tình Thương của Hội Quốc tế Trung Tâm Sydney để phổ biến rộng rãi. Để tiện lợi, nay tôi sắp xếp các tài liệu này thành tiết mục đàng hoàng và in thành sách để cống hiến quý vị tín hữu tùy nghi suy nghiệm. Cách đây hơn 2.500 năm, khi nền văn minh khoa học vẫn còn ẩn tàng trong bóng tối, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã bảo trong một chén nước có vô vàn vi sinh vật, tức là vi khuẩn, thì Ngài há lại chẳng biết ăn chay là thói quen ăn uống thích hợp của cơ thể con người, gia tăng sức khỏe và phòng ngừa được các loại bệnh tật. Chính vì thế mà chúng tôi hy vọng với sự đóng góp nhỏ bé của quyển sách này sẽ mang đến cho quý vị độc giả và quý vị thu hành một sự vững tâm hơn trong vấn đề ăn chay và trì giới. Sau hết, tôi xin chân thành cảm tạ quý thân hữu và quý đồng hương đã khuyến khích tinh thần, đóng góp ý kiến và giúp đỡ phương tiện để chu toàn việc ấn tống quyển sách này một cách hoàn mỹ. Đồng thời kính xin quý vị thức giả bốn phương vui lòng chỉ giáo cho những điều thiếu sót và bổ túc thêm tài liệu để quyển sách này sẽ được hoàn chỉnh hơn trong những kỳ tái bản sắp tới. Tôi cũng không quên thân thương gửi lời triều mến đến vợ và các con của tôi đã dành cho tôi thì giờ quý báu, bổ túc kiến thức chuyên môn và phụ trách kỹ thuật để quyển sách này được chào đời một cách tốt đẹp. Viết tại Sydney tháng 10 năm 1999, Trần Anh Kiệt. Phần 1: Ăn chay theo quan niệm của mỗi thời đại. Ăn chay vì lòng thương yêu loài vật. Ăn chay để kiến tạo một xã hội hòa bình. Ăn chay và quan niệm của danh nhân thế giới. Ăn chay và quan niệm của tôn giáo. Bài 1: Ăn chay vì lòng thương yêu loài vật. Hiện nay một số nhà truyền giáo trên thế giới vẫn còn rao giảng với tín đồ của họ rằng loài vật là những cái máy không linh hồn và không cảm giác. Do đó người ta có thể sát sinh các loại động vật một cách vô tội vạ để lấy thịt cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Tại một số quốc gia trên thế giới, người ta còn lập ra các hội hoặc câu lạc bộ săn bắn. Họ coi việc đi săn như một môn thể thao hay một trò vui tiêu khiển. Ở Úc Châu có câu lạc bộ săn bắn vịt trời. Hàng năm, nhân đến mùa vịt trời tụ hội về, các xạ thủ thi nhau bắn chúng để xem ai đạt được thành tích kỷ lục, rồi vứt bỏ các xác của vịt trời ấy một cách tàn nhẫn và hoang phí mà không hề lấy thịt. Tuy nhiên, phong trào bảo vệ môi sinh và thương yêu cầm thú đã ra đời. Họ cố gắng tranh đấu bằng mọi phương tiện truyền thông, báo chí, v.v. nhằm bênh vực sự hiện hữu của các sinh vật đáng thương này trên quả địa cầu. Ông John Robbins, tác giả quyển Diet for a New America, Phương pháp ăn uống cho một nước Hoa Kỳ mới, một quyển sách thuộc hàng bán chạy nhất hiện nay trên thế giới, đã có số phát hành trên 450.000 quyển và phản bác luận điệu vô ý thức và đầy bạo lực trên đây bằng những câu chuyện thật mà ông đã sưu tầm được qua các phóng sự của báo chí khắp nơi. Chuyện của ông kể thì nhiều, nhưng chúng tôi chỉ trưng dẫn ra đây một vài sự kiện tiêu biểu để quý độc giả tiệm việc suy xét. 1. Cá heo cứu người. Vào năm 1971, cô Ivor Vladislavic đã lái thuyền buồm vượt đại dương đến vùng biển Ấn Độ thì tàu của cô bị lâm nạn. Mạn thuyền bị bể, nước tràn vào và dần dần chìm xuống đáy biển. Nơi Ivor bị đắm thuyền là vùng biển rất nguy hiểm vì có nhiều cá mập sinh sống. Trong khi đang vật lộn với sóng to gió lớn thì bất thình lình một cái phao từ dưới đáy biển trồi lên và nâng thân hình của cô nổi lên bền trên mặt nước. Cô quan sát và rất ngạc nhiên khi biết rằng đây không phải là một cái phao mà chính là một con cá heo to lớn đang thực hiện việc cấp cứu. Ngoài ra còn có hai con cá heo khác bơi chung quanh để che chở cho cô khỏi bị tấn công bởi đàn cá mập quái ác. Ba con cá heo đó cứ thế mà bảo vệ cô và từ từ đưa cô đến một cái phao lớn mà người ta dùng để làm dấu hải phận để cô bám chặt vào một cách an toàn. Sau khi Yvonne được một tàu hải hành cứu thoát, người ta kiểm chứng biết được từ chỗ cô được đàn cá heo bảo vệ đến cái phao an toàn có khoảng cách dài trên 200 hải lý. Ngoài ra, vào ngày 28 tháng 5 năm 1978, một chiếc tàu biển gồm 4 thủy thủ đã bị thất lạc ở ngoài khơi đảo Desen thuộc quốc gia Nam Phi vì bị sương mù dày đặc. Họ rất lo sợ vì biết rằng tàu đang trôi dạt trên vùng biển có nhiều đá ngầm hiểm trở. Trong lúc mọi người đang âu lo để tìm phương thoát hiểm thì bỗng thình lình tàu của họ bị hút nhẹ và bị đẩy đi theo một hướng khác, nên may mắn thoát ra khỏi vùng sương mù bao phủ. Ra nơi quang đản, mọi người trông thấy một đàn cá heo đang đẩy mạnh chiếc tàu về nơi an toàn. Sau đó chúng phóng lên khỏi mặt nước và nhào lộn nhiều vòng như hân hoan bái biệt mọi người, rồi biến dạng vào lòng biển cả. 2. Rùa biển cứu người. Một câu chuyện khác, vào năm 1975, một chiếc tàu bị đắm ở ngoài khơi hải phận Manila, thủ đô của nước Phi Luật Tân. Mọi người trên tàu nhốn nháo giành giật xuống bè cấp cứu. Một người đàn bà chẳng may không còn chỗ trên bè và đang giãy dùng trên sóng nước trong một tình trạng vô cùng là nguy cấp. Bỗng người ta trông thấy một con rùa biển bơi nhanh về phía nạn nhân tuyệt vọng đó. Như may mắn vớ được phao cấp cứu, người đàn bà này bèn bám chặt trên lưng rùa một cách an toàn. Suốt 2 ngày liền, rùa đã nhịn ăn để làm phao cấp cứu cho nạn nhân được sống sót. Sau cùng, người đàn bà này đã được cứu thoát bởi một chiếc tàu biển khác. Có người lầm tưởng rằng nạn nhân được sống sót là nhờ bám vào một vật nổi ở trên biển. Đến khi người đàn bà được vớt lên tàu rồi, mọi người mới trông thấy rõ rùa biển trồi lên trên mặt nước, dờn qua dờn lại nhiều vòng rồi mới biến dạng vào lòng đại dương. Theo sự nghiên cứu của nhà sinh vật học Henry Baird, rùa biển là loài động vật sống lâu năm trên thế giới. Có con đã sống trên 600 năm. Thịt của nó rất quý và rất đắt tiền. Một số tàu đánh cá đã bắt được những con rùa biển này, đâm thủng mai của nó rồi xỏ dây lôi theo sau con tàu, hành hạ và bỏ đói chúng sau bao chặng đường thủy lộ, trước khi thịt của chúng được hân hạnh xuất hiện trên đĩa của những bàn tiệc sang trọng trong các nhà hàng quốc tế. Đáng tiếc thay, loài người chúng ta đã trả ơn những nghĩa cử cao đẹp đó bằng cách hành xử không tương xứng như thế. Chim hoàng oanh cứu chủ. Vào năm 1950, một cụ bà hiền lành cư ngụ tại thị trấn Hamilton được nhiều bạn láng giềng cảm mến và gọi cụ một cách thân mật là cụ Tess. Cụ sống cô đơn trong một căn nhà cũ kỹ nên nuôi một con mèo và một con chim hoàng oanh để làm bạn, hầu dơi bớt nỗi quạnh quẻ. Người ta không biết cụ có con cái gì không, ngoại trừ người cháu gái ở cách nhà cụ vài trăm mét thường hay tới lui thăm viếng. Một đêm nọ, vợ chồng người cháu gái bị đánh thức bởi tiếng vỗ cửa bên ngoài. Người chồng lười biếng bảo: "Ai chà, gió phè phẩy cành lá các cây kiển ngoài sân đó mà." Rồi kéo chăn trùm lên tiếp tục ngủ nữa. Tuy nhiên tiếng vỗ cửa ngày càng dồn dập và khẩn cấp hơn. Người cháu gái bèn xuống giường và đến vén màn cửa sổ để xem việc gì động tĩnh ở bên ngoài. Cô ấy rất làm ngạc nhiên khi trông thấy một con chim hoàng oanh của bà cô mình đang xòe đôi cánh đập mạnh vào kính cửa sổ. Cô giục chồng: "Chắc có việc gì xảy ra ở nhà cô của mình nên con chim hoàng oanh mới bay đến vỗ cửa nhà mình một cách khẩn cấp như thế." Người chồng bèn tung chăn xuống giường và vội vàng đưa vợ đến nhà người cô, trong khi con chim hoàng oanh đã sải cánh rớt đột xuống khung cửa sổ mà chết vì quá kiệt sức. Đến nơi, hai vợ chồng người cháu mới phát giác cô mình đã té, nằm bất tỉnh trên sàn nhà với mình mẩy bê bết máu. Nếu không nhờ sáng kiến của con chim hoàng oanh bay đi cấp báo, thì vợ chồng người cháu gái đâu có đến kịp thời để cấp cứu, thì biết đâu cụ Tess đã chết từ lúc nào rồi. 4. Loài vật cũng có tình mẫu tử. Ngoài ra, tại Úc Châu, vào năm 1998, theo tin tức báo chí và đài truyền hình ở Sydney loan tải, một dã nhân cái tại sở thú Taronga đã bỏ ăn, bỏ uống và vô cùng buồn thảm trong nhiều ngày liên tiếp trước cái chết của dã nhân con. Frala là tên của dã nhân cái được các nhân viên sở thú đặt cho. Nó thuộc giống dã nhân ở vùng đồng bằng và được đưa từ một sở thú khác ở Hòa Lan về sở thú Taronga tại Sydney để tiếp tục nuôi dưỡng. Khi thấy con dã nhân cái 17 tuổi này có thai, các nhân viên trách nhiệm ai nấy cũng đều vui mừng vì biết rằng nó đã thích ứng với cách thức nuôi dưỡng của họ. Frala sinh ra một dã nhân con bé bỏng. Đây là đứa con thứ ba của Frala và là đứa con thứ 7 của dã nhân được Kibo do nhân viên sở thú Taronga cho lai giống trong điều kiện tự nhiên ở Úc. Khi dã nhân con này được 3 tuần tuổi thì nó chết một cách đột ngột vào cuối tháng 3 năm 1998, khiến cả bầy dã nhân nói chung và Frala nói riêng đau khổ vô cùng. Người ta chưa từng thấy loài khỉ hay dã nhân khóc bao giờ, nhưng cử chỉ đau buồn của một người mẹ mất con đã biểu lộ một cách rõ rệt ở Frala bằng cách ôm chặt xác chết của đứa con vào lòng trong suốt 3 ngày liền và bỏ ăn bỏ uống. Sự kiện này đã làm cho nhân viên sở thú nào trông thấy cũng đều mũi lòng. Vì tôn trọng tình mẫu tử và để chia sẻ sự mất mát một đồng loại của bầy dã nhân, các nhân viên sở thú bèn che kín chuồng lại để chúng được tự do thích ứng với hoàn cảnh đau buồn. 3 ngày sau, khi họ đến mở cửa chuồng, Frala nguôi ngoai được đôi chút, nhưng nó không ra ngoài cùng đàn mà lặng lẽ chui vào chuồng nằm ngủ. Các nhân viên trách nhiệm cũng đặc biệt quan tâm đến dã nhân được Kibo đã tránh gây thêm đau buồn cho nó. Suốt mấy ngày liền, nhân viên sở thú cũng cảm thấy xót xa vì đã mất đi một con vật thân thương do chính bàn tay họ đã nhiều ngày săn sóc. Nhiều cú điện thoại và nhiều thư chia buồn cũng đã được gửi đến từ những người thương yêu súc vật để chia sẻ sự mất mát này với ban giám đốc và nhân viên của sở thú Taronga. Qua những sự kiện trình bày trên đây, chúng ta thấy loài vật cũng có tình cảm, trí thông minh, lòng nhân ái và sẵn sàng xả thân để cứu nguy tánh mạng của những chủng loài khác. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy chúng ta phải ăn chay để trừ giới sát, hầu tôn quý sinh mạng của tất cả mọi chúng sinh. Vì thế chúng ta nên thương yêu loài vật vì chúng cũng được tạo hóa sinh ra và có quyền bình đẳng để hiện diện trên quả địa cầu này. Cũng cùng một lý tưởng cao đẹp đó, các hội bảo vệ môi sinh thiên nhiên và thương yêu loài vật khắp nơi trên thế giới cổ động mọi người ăn chay. Có nơi còn chống bán cả việc sử dụng lông thú vật để may áo nữa. Bài 2: Ăn chay để kiến tạo một xã hội hòa bình. Nếu nhân loại trên toàn thế giới đều ăn chay trường, không nghĩ ngợi gì tới chuyện sát sanh, những động vật khác, có lẽ cuộc sống của chúng ta đã có một bộ mặt tốt đẹp. Mọi người đều sống trong sự thanh bình, không lòng sân hận, chém giết lẫn nhau. Ông Erwin Stoffler đã viết trong quyển sách xuất bản hồi năm 1975 và đề nghị những biện pháp để giải quyết nạn khủng hoảng lương thực tại một số quốc gia đói nghèo trên thế giới. Ông ao ước sẽ có một tôn giáo nào đó ở phương Tây dấy lên phong trào chống đối và lên án gắt gao việc sát hại súc vật với một số lượng khổng lồ để làm thực phẩm cho chúng. Số lượng ngũ cốc không còn dùng vào việc chăn nuôi nữa có thể thỏa mãn sự dinh dưỡng cho loài người trên toàn thế giới. Ăn chay để giải quyết nạn nghèo đói. Chuyên gia nghiên cứu thực phẩm Mark Klepe, tác giả quyển sách bán chạy hiện nay Diet for a Smaller Planet, phương pháp ăn uống cho một quả tinh cầu nhỏ, đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình gần đây rằng chúng ta có thể ví một miếng thịt bò như một chiếc xe hơi Cadillac. Bà giải thích tiếp, điều tôi muốn nói là ở xứ sở Mỹ hiện nay, người ta thi nhau mua sắm những chiếc xe hơi uống xăng như hạm chỉ vì giá nhiên liệu ở đó rất rẻ, cũng như họ đã dùng biết bao số lượng ngũ cốc để chăn nuôi cũng chỉ vì giá ngũ cốc thật rẻ mà thôi. Theo những chứng liệu cung cấp bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trên 90% tổng sản lượng thóc lúa tại Mỹ được dùng vào kỹ nghệ chăn nuôi thay vì dùng để xuất khẩu cứu giúp những dân tộc nghèo đói. Trong các bữa ăn thường nhật của người dân Mỹ và các nước Tây Phương, lúc nào cũng thấy đầy rẫy những thịt. Người ta dùng nông phẩm để chăn nuôi thật là một điều vô cùng lãng phí. Cũng do tài liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì người ta phải mất tới 16 cân lúa mì để chăn nuôi gia súc mà chỉ thu vào không đầy một cân thịt. Tiến sĩ Aaron Ashon trong quyển Protein, These Symmetries and Politics, Protein, Hóa học và Chính trị, đã viết: nếu chúng ta thực sự sử dụng một diện tích đất một mẫu Anh, tương đương khoảng 4.046 m², để trồng hoa màu, cung cấp lương thực cho người ăn chay, thì ta sẽ được một sản lượng gấp 20 lần nếu dùng đất ấy để chăn nuôi súc vật lấy thịt. Hiện nay tại Hoa Kỳ, phân nửa diện tích đất để trồng trọt được dùng để sản xuất thực phẩm gia súc. Tôi nghĩ rằng nếu toàn thể đất đai canh tác trên quả địa cầu này đều được dùng để sản xuất nông phẩm cho loài người, thì chúng ta sẽ có khả năng cung ứng đầy đủ lương thực cho 20 tỷ dân số trên thế giới một cách dễ dàng. Do những sự kiện trình bày trên đây, các chuyên gia lương thực trên thế giới bảo rằng nạn đói ngày nay không còn là một mối đe dọa trầm trọng nữa. Người ta không nên e sợ nạn nhân mãn mà đi khuyến khích việc phá thai, khiến hàng năm có đến 50 triệu thai nhi trên toàn thế giới đã bị giết một cách oan uổng khi chúng chưa được hân hạnh cất tiếng khóc chào đời. Nếu tính quân bình theo tổng sản lượng nông phẩm trên toàn thế giới cho mỗi đầu người, thì ngày nay được coi như không còn xảy ra các nạn đói nữa. Nhưng điều đó chỉ là một ảo tưởng. Trong một bản tường trình đọc trước Hội nghị Lương nông quốc tế tại La Mã hồi năm 1974, ông René Dumont, một chuyên gia nông học của Viện Đại học Nông nghiệp Pháp, đã phát biểu rằng chính những bữa ăn thịnh soạn đầy thịt của những người giàu có đã gây ra nạn đói kém cho những người nghèo khổ. Tình trạng lãng phí nông phẩm trầm trọng như thế phải được chấm dứt bằng cách chính quyền tại mỗi nước nên áp lực các kỹ nghệ gia chăn nuôi không được dùng thóc lúa để làm thực phẩm gia súc và phải hạn chế trại chăn nuôi đến mức tối thiểu. Sự ích lợi của những con bò còn sống. Một con bò còn sống sẽ cung cấp được nhiều lương thực hơn là một con bò đã bị giết để lấy thịt. Bò sống có thể cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào và liên tục chứa nhiều chất protein cao như sữa, bơ, phô mai, sữa chua, v.v. Năm 1971, ông Stewart Ordens O'Hare của trường đại học Missouri đã hướng dẫn một phái đoàn nghiên cứu về chăn nuôi sang Bengal, Ấn Độ. Ông quan sát thấy rằng ở đây người ta không nuôi bò bằng thóc lúa mà chỉ cho ăn bằng rơm rạ, xác mía và cỏ. Nhưng trớ trêu thay, ở Ấn Độ lại thường xảy ra nạn đói kém. Sự thiếu hụt lương thực tại Ấn Độ không phải vì nhân dân xứ này thờ bò nên không dám giết bò để ăn thịt, mà chính vì thiên tai hạn hán và những cuộc khởi loạn chính trị xảy ra liên miên. Ngày nay Ấn Độ được coi như là đã vượt qua tình trạng thiếu ăn trong dân chúng. Trong một báo cáo đọc trước Quốc hội Ấn hồi tháng 2 năm 1980, các chuyên gia nông học đã kết luận rằng Ấn Độ ngày nay đã tự sản xuất đầy đủ lương thực để cung ứng cho nhu cầu của nhân dân trong nước. Bò sống cung cấp cho chúng ta sữa và những phó sản của sữa một cách liên tục. Đây là những thực phẩm có phẩm chất bổ dưỡng cao. Ở Hoa Kỳ, sản phẩm của sữa rất dồi dào. Đôi khi người ta còn muốn hạn chế bớt việc sản xuất. Dân biểu Sam Gibbon của tiểu bang Florida gần đây đã báo cáo lên Quốc hội rằng chính phủ hiện nay đang bị bắt buộc phải dự trữ sản lượng của sữa trên mức an toàn. Ông bảo với các đồng diện: chúng ta hiện nay đang quản thủ đến 440 triệu cân bơ, 545 triệu cân phô mai và 765 triệu cân sữa bột. Hàng tuần, mức tồn kho vẫn còn tăng lên 45 triệu cân. Thực ra thì chỉ cần 10 triệu con bò sữa như thế tại Hoa Kỳ đã cung cấp một sản lượng sữa và phó sản của sữa dư thừa như vậy, khiến thỉnh thoảng phải xuất kho hàng triệu cân để cung cấp hoặc viện trợ cho những dân tộc nghèo đói. Đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng giá trị của những con bò còn sống ích lợi hơn những con bò đã bị giết chết để lấy thịt. Hiện nay trên thế giới, người ta đã thành lập những phong trào bảo vệ môi sinh, những phong trào chống đối việc sát hại các loại cá voi, cá heo và hải cẩu, vân vân. Hiện cũng có một số phong trào thương yêu loài vật nhằm chống đối việc sát hại động vật để làm thực phẩm cho con người. Trong số đó có nữ minh tinh điện ảnh đã một thời nổi tiếng của Pháp, đó chính là Brigitte Bardot. Những ai có dự phần vào kỹ nghệ chăn nuôi để sản xuất thịt thì mới lo âu khi thấy khuynh hướng ăn chay ngày càng lan rộng trên thế giới. Tháng 6 năm 1977, tạp chí thương mại tại Hoa Kỳ có tên là Farm Journal, trong một lá thư chủ nhiệm đã viết rằng: ai là kẻ chống đối lại danh từ thơm tho của thịt? Tạp chí này còn kêu gọi các nhà chăn nuôi chung góp một số tiền đến 40 triệu đô la để quảng cáo việc tiêu thụ thịt, hầu giữ vững giá cả của thịt trên thị trường. Ăn chay sẽ tránh được sự hư hại môi trường. Ngày nay chúng ta phải trả một giá thật đắt cho sự ăn thịt là đã làm hư hoại môi sinh thiên nhiên hữu ích cho nhân loại. Cơ quan nghiên cứu về nông học Hoa Kỳ đã chỉ trích về những chất cặn bã do các lò sát sinh thải ra đã làm dơ bẩn sông Lạch. Nguồn nước tinh khiết còn bị cạn dần do việc sử dụng một cách là phí phạm bởi những lò sát sinh đó. Trong quyển Population, Resources and Environment, Dân số, Tài nguyên và Môi sinh, Paul và Annie Alice đã so sánh rằng để thu hoạch một cân lúa mì thì chúng ta chỉ cần 60 cân nước. Thế nhưng nếu muốn sản xuất được một cân thịt, chúng ta phải cần tiêu thụ từ 2.500 đến 6.000 cân nước. Vào năm 1973, tờ New York Post đã tiết lộ một tin động trời. Một lò sát sinh lớn tại Mỹ chuyên cung cấp thịt gà đã sử dụng tới 100 triệu gallon nước mỗi ngày, tương đương với lượng nước cung cấp cho một thành phố có 25.000 dân cư. Ăn chay có thể tránh mọi xung đột xã hội. Như chúng tôi đã trình bày ở trên đây, sản xuất nông phẩm để làm lương thực cho loài người, chúng ta chỉ cần một diện tích đất đai tương đối nhỏ. Nhưng nếu muốn sản xuất nông phẩm để cung ứng cho kỹ nghệ chăn nuôi, thì nhu cầu đồng cỏ và diện tích đất đai phải vô cùng rộng lớn. Vì lẽ ấy mà từ ngàn xưa đã xảy ra các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia với nhau. Một cuộc nghiên cứu được đăng tải trong quyển The Plant Food for Human's Nutrition, Thức ăn cây cỏ cho sự dinh dưỡng của loài người, đã so sánh: trên cùng một diện tích đất một mẫu Anh, chúng ta trồng nông phẩm để làm lương thực thì nó sẽ cung cấp một tỷ số chất protein nhiều gấp 5 lần so với vùng đất ấy để chăn nuôi lấy thịt. Nếu trồng đậu, chúng ta sẽ được chất protein gấp 10 lần. Và nếu trồng cải, spinach, thì lượng chất protein sẽ gấp 28 lần nhiều hơn. Qua lịch sử cổ đại của Hy Lạp, nhà triết học nổi danh Socrates đã từng khuyên bảo loài người nên ăn chay. Đó là một phương cách khôn ngoan mà loài người đã tận dụng tài nguyên phong phú do nguồn thực phẩm nông nghiệp cung cấp. Ông nhấn mạnh thêm rằng nếu mọi người đều ăn thịt thì chúng ta phải cần rất nhiều diện tích đồng cỏ để chăn nuôi, nên dễ sinh ra các cuộc chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ. Thật là khôi hài khi nói đến việc ăn thịt có liên quan chặt chẽ tới những cuộc chiến tranh trong thời kỳ người Âu Châu mở mang đi xâm chiếm thuộc địa. Đó là những cuộc chiến tranh vì hương liệu gia vị. Thời đó người Âu Châu chưa sản xuất các loại gia vị như tiêu, hành, tỏi, ngũ vị hương, vân vân, cho nên các thương nhân nhập cảng các loại sản phẩm này thường rất giàu có. Các nhà lãnh đạo của một số nước Tây Phương vì lòng tham nên đã động binh xâm chiếm Ấn Độ và một số quốc gia phương Đông, với ý đồ vừa cướp đoạt lãnh thổ, bắt dân nô lệ và vừa nắm trọn quyền kiểm soát thu mua các loại hương liệu gia vị đắt tiền. Trong kỷ nguyên này, nguồn lợi về sản xuất lương thực cũng còn là một nỗi ám ảnh dễ gây ra các cuộc bạo động và tranh chấp. Tháng 8 năm 1974, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA đã cảnh giác rằng trong tương lai gần có thể sẽ không đủ lương thực cho toàn thế giới vì sự gia tăng dân số ngày càng nhiều. Song sự kiện này có thể khắc phục được bằng cách tiết chế việc dùng nông phẩm để chăn nuôi gia súc, hầu gia tăng lương thực cho con người. Như chúng ta đã trình bày ở trên đây, gạo, lúa mì, sữa và đậu là những nguồn cung cấp chất protein dồi dào cho nhân loại. Do đó ăn chay bao giờ cũng có nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe của con người. Chúng ta có thể so sánh 100 gram thịt bò chứa 20 gram chất protein, 100 gram phô mai chứa 25 gram và 100 gram đậu nành chứa đến 34 gram chất protein. Mặc dù thịt chứa ít chất protein hơn nhưng giá thị trường lại đắt hơn. Vì những sự bất lợi của việc ăn thịt đã gây ra biết bao phiền toái, và thảm trạng cho loài người. Nên đã đến lúc chúng ta nên ăn chay để giữ gìn cho quả địa cầu này khỏi bị nhiều xáo trộn.